Giọng tôi run nhưng tôi cố không để nó ảnh hưởng đến tôi. Tôi cố để không chú ý đến xung quanh nhiều nhất có thể và tập trung vào ô cửa sổ thông tin nhân vật trước mặt mình. Tên, Grid, Level, 1, XP, 0, 20, Nghề, Hậu duệ của Pacma. Tỷ lệ thêm tính năng khi chế tạo vật phẩm tăng lên. Tỷ lệ thành công khi cường hóa vật phẩm tăng lên. Đeo được mọi vật phẩm mà không bị giới hạn. Tuy nhiên tùy theo hạng vật phẩm mà sẽ bị giảm thuộc tính vật phẩm. Danh hiệu, người trở thành huyền thoại. Những trạng thái bất lợi không có tác dụng nhiều với bạn. Bạn không chết khi máu giảm về tối thiểu. Dễ dàng được công nhận. Máu, 14. 14 mana, 3, 3. Sức mạnh, 1 stamina, 1 nhanh nhẹn, 1 trí tuệ, 1 khéo léo, 1. Điểm tĩnh, 1 bất khuất, 1 uy quyền, 1 sáng suốt, 1. Điểm thừa, 0. Khối lượng, 3,035, 20. Khối lượng vượt quá 200, giới hạn, do vậy tốc độ bị giảm 50, cơ thể rất nặng và không thể sử dụng sức mạnh bình thường. Tỷ lệ gặp phải tình trạng, yếu đuối, rất cao, một cơn lũ cảm xúc ngập tràn tâm trí tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, level âm đã là điều khiến tôi không hiểu được, mức chỉ số. Cao quá, khiến tôi không thể thắng nổi một con thỏ làm tôi nổi cáu. Tuy nhiên, những điều đặc biệt được mang lại bởi danh hiệu và nghề nghiệp khiến tôi choáng ngợp. Cách chương.